Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Làm chó cũng là một môn học vấn. Tiểu Cẩu, ngươi nói đúng. Chúng ta bây giờ là chó, muốn lấy chó tự xưng. Nam Cung Đại Cẩu tràn đầy đồng cảm gật đầu. Chủ nhân, thời gian cũng không sớm, muốn đến ngươi nhất định đói bụng không? Chúng ta đi tìm cái địa phương ăn cơm đi. Nam Cung Đại Cẩu nói. Trẻ con chó khiến cho. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Chủ nhân, ngươi chờ một chút, chúng ta đi làm cho ngươi một tòa điều khiển. Nam Cung Đại Cẩu nịnh nọt nói. Chạy tới, đem trước thị vệ làm tốt cái ghế kia trở tới. Dùng dây thừng cột vào hàn băng báo trên thân. Chủ nhân, ngồi xe đã làm tốt. Nam Cung Đại Cẩu nói ra. Làm không sai. Viêm Bắc vừa cười vừa nói. Ngồi trên ghế mặt. Tiểu Cẩu, chúng ta một người kéo một sợi dây thừng, tìm dòng suối nhỏ, sau đó dùng cái này hai đầu thiên thú cho chủ nhân nấu cơm. Nam Cung Đại Cẩu nói. Được rồi Đại Cẩu ca. Nam Cung Tiểu Cẩu nói. Một người lôi kéo một sợi dây thừng, hướng về phía trước đi đến. Làm không sai. Viêm Bắc nói. Uống vào rượu trái cây. Nhìn qua trước mặt hai đầu chó. Nam Cung Nhất Đao thì ngươi còn muốn cùng đấu với trẫm. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem chính mình xứng hay không. Bây giờ ngươi hai cái bảo bối nhi tử, giết ngươi tâm phúc ái tướng, cam tâm tình nguyện cho trẫm làm chó. Đây là số mệnh. Chờ bọn hắn hai người giá trị lợi dụng xong, thì là hai người bọn hắn người tử kỳ. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng nói ra. Chủ nhân, tốc độ của chúng ta không chậm a? Nam Cung Đại Cẩu nịnh nọt mà hỏi. Chó tốc độ không chính là như vậy. Viêm Bắc nói. Chủ ngươi dạy phải. Nam Cung Đại Cẩu gật gật đầu. Chủ nhân, ngươi mau nhìn, phía trước có một dòng suối nhỏ, chúng ta qua bên kia nấu cơm như thế nào? Nam Cung Tiểu Cẩu hỏa nhiệt mà hỏi. Tăng thêm tốc độ. Viêm Bắc nói. Vâng thưa chủ nhân. Hai đầu chó đáp. Nam Cung Đại Cẩu là thất phẩm siêu thoát cảnh võ giả, Nam Cung Tiểu Cẩu là lục phẩm thần cơ cảnh võ giả. Hai người toàn lực tốc độ chạy rất nhanh, vài trăm mét khoảng cách, hai đầu chó chỉ dùng 10 cái hô hấp liền đã đến. Chủ ngươi tới, ngươi mời xuống tới. Nam Cung Đại Cẩu nằm dạp trên mặt đất nói ra. Có chút làm chó bộ dáng, thiên phú vẫn còn. Viêm Bắc nói. Dẫm lên phía sau lưng của hắn xuống tới. Chủ nhân, ta sẽ làm cơm, ta cái này đi nấu cơm cho ngươi. Nam Cung Tiểu Cẩu vội vàng nói. Không vội, các loại lão phu lấy hết thiên thú nguyên đan về sau, hai người các ngươi con chó lại cho lão phu nấu cơm. Viêm Bắc nói. Lấy ra dao găm, đối với thiên thú bụng hết thảy, đem hai khỏa nguyên đan lấy ra ngoài. Đi thôi. Viêm Bắc nói. Vâng thưa chủ nhân. Nam Cung Tiểu Cẩu đáp. Tìm một chút nhánh cây tới, lại xuyên một cái giá, sau đó dùng đao cắt tiếp theo chút hàn băng báo thịt, đem thanh tẩy sạch sẽ về sau, dùng nhánh cây xuyên lên, bắt đầu nấu cơm. Viêm Bắc nằm tại hổ trên da, dựa một cây đại thụ, nhìn qua cái này hai đầu chó. Nam Cung Nhất Đao nuôi hai đầu chó ngoan, làm việc cần mẫn, còn đưa linh dược, nguyên thạch, còn có một gốc 100.000 năm cực phẩm linh dược. Dạng này chó ngoan phía trên đi nơi nào tìm? Viêm Bắc thầm nghĩ, lấy ra linh dược bắt đầu ăn lên. Đinh, phục dụng 100 năm linh dược, thu hoạch được một chút năng lượng điểm. Đinh, phục dụng hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đinh, phục dụng 100.000 năm linh dược, thu hoạch được 10.000 điểm năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. 40.000 điểm năng lượng điểm, quả nhiên rất mạnh. Viêm Bắc cười nói. Chủ nhân, đồ ăn làm xong. Nam Cung Đại Cẩu bò tới nói ra. Làm không sai, lão phu coi trọng ngươi. Đừng tưởng rằng làm chó rất đơn giản, Trên thực tế làm chó cũng là một môn học vấn. Trong này môn đạo sâu đâu. Các ngươi có thể phải từ từ thể ngộ. Tranh thủ sớm ngày đem kiên quyết tăng lên tới. Viêm Bắc chăm chú dạy dỗ. Chủ nhân xin yên tâm. Đại cầu nhất định sẽ không cô phụ ngươi vun trồng. Nam Cung đại cầu vỗ ở ngực bảo đảm nói. Thật tốt lắm. Đợi chút nữa lão phu thì truyền thụ cho các ngươi hai người cao thâm vũ kỹ. Viêm Bắc nói. Cảm ơn chủ nhân. Chủ nhân vạn tuổi. Nam Cung đại cầu kích động nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Tại hai đầu chó hầu hạ dưới. Ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn tửu. Hai đầu chó ở một bên chảy ngụm nước nhìn lấy. Chủ nhân, chúng ta cũng rất đói. Có thể hay không để cho chúng ta ăn chút? Nam Cung đại cầu nịnh nọt nói. Chú ý thân phận của các ngươi. Các ngươi hiện tại là chó. Làm chó ha có cùng chủ nhân cùng nhau ăn cơm đạo lý. Còn nữa, lão phu muốn các ngươi làm chó. Là muốn các ngươi cảm ngộ kiên quyết. Đem chính mình kiên quyết rèn luyện càng thêm cường đại. Tốt tiếp nhận lão phu vô thượng thần công truyền thừa. Liền một chút thực vật đều không giải quyết được. Hai người các ngươi như thế nào tiếp nhận lão phu vô thượng thần công truyền thừa? Viêm Bắc khiển trách. Chủ nhân dạy phải. Đại cầu ca khác chó sinh nhẹ nhàng. Lại còn vọng tưởng cùng chủ nhân cùng một chỗ dùng cơm. Hắn cho là mình là ai? Chó bên trong cẩu hoàng. Nam Cung tiểu cẩu khinh bỉ nói. Đại cẩu ca đừng lo lắng. Ngươi đi bắt cá. Đợi chút nữa ta làm cho ngươi cá ăn. Nam Cung tiểu cẩu nói. Vì cái gì ngươi không đi? Nam Cung đại cẩu hỏi. Ngươi sẽ làm cơm. Không sẽ đi bắt cá. Chủ nhân mới vừa nói. Mọi thứ muốn bằng bản lãnh của mình giải quyết. Không phải vậy ngươi về sau gặp phải tuyệt cảnh thời điểm. Chẳng lẽ lại còn trông cậy vào trên trời rơi xuống đến một vị thế ngoại cao nhân cứu ngươi? Nam Cung tiểu cẩu khinh bỉ nói. Chủ nhân nói rất đúng. Chó ăn muốn tự mình giải quyết. Chỉ có dạng này mới có thể trở thành cường giả chân chính. Nam Cung đại cẩu gật gật đầu. Nhảy vào trong dòng sông nhỏ bắt đầu bắt cá. Một hồi sau đó, hai đầu chó cũng ăn được thực phẩm chín cá nhỏ. Các ngươi thật to gan. Thậm chí ngay cả công tử nhà ta nuôi nhốt hai đầu thiên thú cũng dám ăn. Bổn tọa muốn lột da các của các ngươi. Hủy đi hàm răng của các ngươi. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Theo sát lấy, một vị hắc bào lão giả mang theo 10 cái võ giả. Theo bên cạnh nhanh chóng lao đến. Gâu gâu, nhìn thấy có địch nhân xuất hiện, Nam Cung đại cầu cùng Nam Cung tiểu cầu lập tức trong tay mỹ thực. Đối lấy đám người bọn họ nhe răng trợn mắt gào thét một tiếng. Dám ở chủ nhân nhà ta trước mặt dương oai, cẩn thận ta cắn chết ngươi lão già này. Nam Cung đại cầu cả giận nói, ô, bổn tọa thế nào cảm giác hai người các ngươi giống như khá quen. Hắc bào lão giả cau mày nói ra. Đó là đương nhiên. Ta gọi Nam Cung đại cầu. Đây là tiểu đệ của ta Nam Cung tiểu cầu. Đều là chủ nhân nuôi chó. Tự nhiên nhìn quen mắt. Nam Cung đại cầu nói. Nam Cung đại cầu. Nam Cung tiểu cầu. Không đúng. Các ngươi là Nam Cung đại võ cùng Nam Cung tiểu võ. Hắc bào lão giả giật nảy cả mình. Lão già kia ngươi biết chúng ta? Nam Cung đại cầu cau mày. Bổn tọa thiên kiếm lão nhân. Đến cho các ngươi hai đầu chó. Còn chưa xứng bổn tọa nhận biết. Bổn tọa ngược lại là rất ngạc nhiên. Muốn là Nam Cung nhất đao lão chó già kia. Biết mình nuôi hai cái bảo bối nhi tử. Lại bị người khác làm thành chó một dạng nuôi nhốt. Không biết hắn có thể hay không bị tức giận thổ huyết. Thiên kiếm lão nhân ngoạn vị nói ra. Không cho phép ngươi chửi chúng ta cha. Im miệng. Viêm Bắc phất tay đánh gãy hắn. Vâng thưa chủ nhân. Nam Cung đại cầu cung kính đáp. Cái này hai đầu xúc sinh là các ngươi nuôi sao? Viêm Bắc lạnh lùng mà hỏi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.